Rắc. Tiếng gió đêm bất chợt ù qua, bẻ gãy cành cây hòe khô làm nó rơi xuống ngay cạnh hai người. Hồ Dương Vân bước đến nhặt cành cây lên, sờ vết gãy nham nhở và sắc nhọn, nói tiếp. Cảm giác phi lý, nghe trừu tượng quá, dùng từ gần gũi hơn đi. Đứt đoạn. Ừ, đúng là từ này. Trong vụ án này, chỗ nào cũng đứt đoạn. Nhưng trước hết, ta cùng bàn về kế hoạch đổ tội mà Trương Xuân Dương bày cho Hình Khải Thánh. Gọi điện nhờ cậu chở đến chân núi, để mặc cậu bị hệ thống thiên nhãn ghi lại suốt hành trình. Rốt cuộc đây là mưu kế tuyệt diệu hay là nước cờ sai lầm? Với người bình thường hoặc độc giả trinh thám không chuyên, đây sẽ là kế hoạch hay ho giúp hung thủ tránh được thiên nhãn, kiếm được kẻ thế tội. Song tội phạm nhiều kinh nghiệm mà nghe được kế hoạch này sẽ chỉ khịt mũi khinh bỉ. Chẳng lẽ cứ lột sạch quần áo bọn trẻ rồi đốt trụi là không ai tìm ra được lai lịch? Chẳng lẽ chỉ cần dựa vào thiên nhãn là đủ buộc tội một người vô tội? Vậy nên bất kể X là ai, kế hoạch hắn bày ra cho Hình Khải Thánh tính đến trước khi lái xe vào vườn ươm, mới nghe thoạt tưởng khéo léo, thực chất lại lỏng lẻo, ấu trĩ và nực cười. Có thể kẻ này cao tay hơn Hình Khải Thánh, nhưng hắn không phải tội phạm chuyên nghiệp, cùng lắm chỉ là tay mơ. Hồ Dương Vân vuốt về bề mặt hầm lạnh lẽo, đột ngột cao giọng. Vậy mà sau đó, vụ án có bước ngoặt không tưởng. Hung thủ giết Hình Khải Thánh đã thể hiện sự ưu tú về mọi mặt. Không, phải là tố chất phạm tội chuyên nghiệp mới đúng. Dù thời gian gấp rút và xung quanh tối om, hắn vẫn cẩn thận xóa sạch mọi dấu vết, phỉ tàn dấu chân, đốt sạch vết tích lưng áo ma sát với mặt xi măng của hầm thông gió, tránh để lại dấu vân tay trên lưới bảo vệ hầm, dùng khăn ướt lau sạch vô lăng và tay nắm cửa xe Spycar. Đáng nói nhất, hắn lái chiếc Spycar đi vòng núi chục quét rồi quay về đổ ở con ngõ ngoài kia, vì hắn biết cảnh sát chắc chắn sẽ dẹp hết chướng ngại vật ở lối vào trước khi khám nghiệm hiện trường. Không thấy chủ xe, thể nào đội cảnh sát giao thông cũng kéo nó về bãi chứa. Thế là cảnh sát không tìm ra tung tích chiếc xe trong khoảng thời gian vàng để phá án. Điều này chứng tỏ hung thủ rất có kinh nghiệm xóa dấu vết. Khoa học điều tra hình sự hiện đại đặc biệt nhấn mạnh khái niệm cây logic. Không biết cậu từng nghe đến chưa? Theo khái niệm này, ta có thể diễn tả và phân tích logic nội tại của gần như mọi hành vi phạm tội thông qua sơ đồ hình cây. Ấy là bởi đối tượng phạm tội luôn tuân theo thói quen gây án và logic hành vi để xử lý mọi tình huống bất ngờ phát sinh trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, bất kể tình huống đó là gì. Hồ Dương Vân lại sờ vết gãy trên cành cây khô. Trừ phi hành vi đó thực chất là tự ghép cành mà ra. Hồ Dương Vân ngẩng phát đầu nhìn Chu Lập Bình. Hắn không nhúc nhích, nhìn đáp trả với vẻ mặt vô cảm. Ghép cành chỉ là một hành vi phạm tội tưởng như hoàn chỉnh, song thực tế do hai người khác nhau hoàn thành. Hai người này chắc chắn không phải là đồng bọn, vì đồng bọn gây án vẫn tuân theo nguyên tắc cây logic, thể hiện ở sự tương đồng trong thói quen gây án và tính liên tục của quỹ đạo logic. Với ghép cành, ngay từ đầu hai người tham gia không hề biết động cơ, hành vi và mục đích cuối cùng của đối phương. Họ chẳng những không phải đồng lõa, mà còn có khả năng là người dân, thậm chí là kẻ thù của nhau. Vì lý do ngẫu nhiên, người đầu tiên đột ngột bỏ dở hành vi phạm tội, người thứ hai thực hiện nốt những gì còn lại. Vụ án núi chuột quét mang đặc điểm rõ nét của ghép cành. Đúng là vụ án này trông như một cành cây hoàn chỉnh, nhưng khi cẩn thận xem xét sẽ thấy vết gãy rõ rành rành. Hồ Dương Vân vừa nói vừa ném cành cây khô xuống đất. Người tôi cần tìm là kẻ đã ngắt cành của Hình Khải Thánh. Anh tìm ra chưa? Chu Lập Bình hỏi. Rồi. Là ai? Cậu nghĩ là ai? Sao tôi biết được? Có thể là kẻ thù. Cũng có thể là người dân. Tình cờ chứng kiến Hình Khải Thánh ném xác bọn trẻ nên lao ra bắt. Trong lúc giằng cò vô tình giết chết lão. Hoảng loạn quá nên ném xác lão xuống giếng, châm mồi lửa. Hiện trường không có dấu vết Hình Khải Thánh bỏ chạy hoặc phản kháng trước khi bị giết. Lão ngoan ngoãn ngồi chờ chết như gà con gặp hổ, chứng tỏ hung thủ là người lão quen biết và sợ hãi. Lão đã sớm xuất hiện trong mối quan hệ nhân quả phức tạp dẫn đến vụ án này. Đây là vụ án mưu sát có động cơ rõ ràng, chứ không phải vụ ngộ sát do người lạ gây ra. Bản chất mối quan hệ giữa hung thủ và Hình Khải Thánh là người xét xử và kẻ bị xét xử. Tối đó, hắn vừa là thẩm phán, vừa là đao phủ. Chu Lập Bình im lặng. Hồ Dương Vân vỗ mạnh vào hầm thông gió. Miệng hầm giờ không còn lưới bảo vệ, trong tăm tối và lạnh giá. Đúng vậy, tối đó, ngay tại đây, bên cạnh hầm thông gió này đã diễn ra cuộc xét xử. Một người vô tình chứng kiến Hình Khải Thánh ném xác bọn trẻ xuống hầm sâu tăm tối. Lòng sụt sôi căm phẫn, người này quyết định tự tay xử tử lão. Hắn chỉ có thể là kẻ nằm ngoài xã hội, kẻ chống lại thời cuộc, kẻ ác ôn trong mắt cảnh sát, kẻ thù chung của người dân, tên tù nhân sẵn sàng chịu cảnh lao ngục để bảo vệ cô gái mình thích, kẻ sắc son tinh thần trượng nghĩa dẫu phải ngồi tù suốt 8 năm. Tia đỏ ánh lên trong đáy mắt Chu Lập Bình, thoạt nhìn rất giống miệng vết thương, nhưng nó nhanh chóng vụt tắt. Trương Xuân Dương, Hình Khải Thánh. Hồ Dương Vân biểu môi. Hai tên cặn bã, tàn ác, vô nhân tính. Làm chuyện xấu trót lọt mới mấy lần đã dám khiêu chiến dân chuyên. Câu phạm tội là một nghệ thuật chỉ là phát ngôn nhảm nhí. Nhận tôi thừa nhận, quả thực phạm tội là một kỹ năng. Tội phạm chuyên nghiệp phải tồi luyện qua vô số lần thực chiến mới trở thành cỗ máy sinh tồn. Hai tên kia đã là gì? Một cả trai bao, một lão biến thái lại dám tính kế đổ tội cho phạm nhân ngồi tù 8 năm từng tiếp xúc với đủ loại tội phạm nguy hiểm ư? Đúng là lũ ngu xuẩn tự dâng mình lên đoạn đầu đài. Gió mạnh ập đến, ẩm ướt và buốt lạnh, như thể vừa thoát ra khỏi lòng đất tối tăm. Nó thổi tan sương đêm, giúp Hồ Dương Vân nhìn rõ Chu Lập Bình hơn, nhìn rõ cả cái cầm lưỡi cày của hắn đang run run. Tối đó, ở ngã tư dưới chân núi Chuột Quét, cậu đã xuống xe theo đúng yêu cầu của Hình Khải Thánh, nhìn lão tự lái xe vào ngõ này. Hồ Dương Vân chỉ ra ngoài vườn ươm. Trực giác mách bảo cậu rằng lão sắp làm chuyện mờ ám, và lão nhờ cậu lái xe vì mục đích khác. Cậu quyết định lén lút theo vào vườn ươm, thấy lão đeo căng, gỡ lưới bảo vệ hầm thông gió, mang từng cái xác Triệu Vũ, Lý Dĩnh, Đổng Tâm Lan ra khỏi cốp xe với ý định ném xuống hầm. Tức giận tột cùng, cậu vọt ra khỏi chỗ nấp. Nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của cậu, Hình Khải Thánh kinh hãi. Biết giờ chết của mình đã điểm nên vội quỳ xuống xin tha. Lão khai tất tần tật, từ lý do bọn trẻ qua đời đến kế hoạch đổ tội cho cậu, cả việc Trương Xuân Dương giả chết. Lão cầu khẩn cậu tha mạng, nhưng cậu... Khoan đã. Chu Lập Bình giơ tay. Anh này, tôi thật sự chỉ là một tài xế bình thường, không liên quan đến án mạng trên núi. Anh nói mãi tôi mới hiểu ý anh là tôi giết Hình Khải Thánh. Nhưng sao thế được? Tôi có chứng cứ ngoại phạm mà. Đúng, chứng cứ ngoại phạm. Hồ Dương Vân ngẩng lên nhìn cành cây hoè khẳng khiu, không nói gì nữa. Vườn ươm im lìm. Chu Lập Bình đứng bất động. Bỗng nhiên, đèn bên viện nghiên cứu đồng loạt vụt tắt. Trong nháy mắt, Chu Lập Bình bị đêm đen nuốt chửng. Hồ Dương Vân nheo mắt tìm kiếm một lúc mới nhận ra hắn vẫn đứng đó. Chu Lập Bình, nói chắc cậu không tin, nhưng đây là một trong những vụ án khó hiểu nhất tôi từng gặp. Nó rối rắm, can hệ rất nhiều người, kéo theo hàng loạt câu hỏi và điểm nghi vấn. Trong đó, câu hỏi hóc búa nhất là cậu làm thế nào để giết Hình Khải Thánh tại vườn ươm lúc 10 rưỡi, sau đó đến nhà xác nhét Trương Xuân Dương vẫn còn sống vào tủ đông lúc 10 giờ 50 phút. Nếu không phá bỏ được chứng cứ ngoại phạm này của cậu, mọi lời buộc tội cậu đều vô căn cứ. Chu Lập Bình nhếch mép cười khẩy. Tuy không trông thấy nụ cười ấy trong bóng tối, nhưng Hồ Diên Vân vẫn cảm nhận được. Cậu đừng cười. Thật đấy, tôi đã thử dùng logic để giải câu đố này, nhưng nghĩ nát óc cũng không giải nổi. Thật vô lý, chứ một tên tội phạm nào có thể làm khó được tôi. Đến khi rơi vào bế tắc, tôi chợt vỡ lẽ. Đúng là trình độ suy luận logic của cậu thua xa tôi. Nhưng có một điều, cậu am tường hơn tôi, hay Lý Chí Dũng, Trương Xuân Dương, Hình Khải Thánh, thậm chí tất cả cảnh sát tham gia phá án cộng lại. Đó là mặt tối của lòng người. Hồ Dương Vân im lặng một lát. Nói cách khác, để lập ra và thực hiện thành công mưu kế này, cậu không dùng đến logic mà dùng lòng người. Nụ cười trên môi Chu Lập Bình cứng đờ. Hồ Dương Vân nói tiếp. Vụ án này rơi vào bế tắc bởi vì cảnh sát toàn đâm đầu tìm kiếm điểm đáng nghi về cậu, thành ra bỏ qua rất nhiều điểm bất thường tưởng chừng không liên quan đến vụ án. Chúng tựa như một miếng Lego nhỏ bé lọt thỏm giữa hàng ngàn hàng vạn miếng Lego khác. Thiếu mất miếng ghép ấy, ta đại khái vẫn lắp ráp được thành hình, nhưng sản phẩm sẽ khiếm khuyết và không hoàn chỉnh. Ví dụ nhé, đêm hôm đó khi Hình Khải Thánh lên núi chuột quét vứt xác, tại sao trong văn phòng của lão vẫn còn một giám đốc Thánh? Người đó không thể nào là trộm, vì hắn còn vào văn phòng bật đèn, mặc quần áo Hình Khải Thánh đi qua đi lại, chứng tỏ hắn muốn mọi người biết giám đốc còn ở văn phòng. Mục đích là gì? Tất nhiên là để tạo ra chứng cứ Hình Khải Thánh không có mặt ở núi chuột quét. Hồ Diên Vân giơ ngón trỏ tay phải lên. Hình Khải Thánh giúp Trương Xuân Dương giả chết. Trương Xuân Dương giúp lão vạch ra kế hoạch đốt xác hủy chứng cứ. Đây tưởng như là một cuộc đổi chác bình đẳng, nhưng thật ra không phải. Trương Xuân Dương chẳng mất gì khi giả chết. Dù bị tấn công bằng video quay lén, Đào Chức Yêu cũng không dám báo cảnh sát hay động đến Trương Xuân Dương. Cùng lắm cô ta chỉ đoán Hình Khải Thánh là đồng bọn của Trương Xuân Dương và đuổi việc lão. Hình Khải Thánh thì khác. Một khi lộ chuyện xác chết dưới hầm thông gió, cảnh sát chắc chắn sẽ điều tra đến cùng. Lão khá tình đành khi đổ tội lên đầu cậu. Nhưng nếu cậu bị bắt và khai rằng chính lão mới là kẻ lái xe lên núi chuột quét thì toi. Lão không tự tin sẽ chịu được áp lực thẩm vấn từ cảnh sát, tốt nhiên nên ngụy tạo chứng cứ ngoại phạm từ trước. Chính vì thế, Trương Xuân Dương sau khi lẻn ra khỏi nhà xác phải tới văn phòng giám đốc lúc 10 giờ hơn để đóng giả Hình Khải Thánh. Còn như vậy, lão mới giao lại máy quay mini ghi lại hình ảnh Thượng Mã Phong. Chi tiết này phản ánh điều gì? Đa số mọi người chỉ nghĩ đây là cuộc đổi chác giữa hai tên gian manh, còn cậu gần như ngay lập tức nhận ra có điều mờ ám. Đó chính là việc Trương Xuân Dương và Hình Khải Thánh cảnh giác cao độ với hoàn cảnh xung quanh, đến nỗi thần hồn nát thần tính. Hơi thấy có bất thường là phản ứng lại ngay. Hơn nữa, hai tên này ngoài mặt che giấu cho nhau, nhưng trong bụng đề phòng lẫn nhau. Không cho đối phương được lợi, còn mình thì chịu thiệt và bị bán đứng. Hồi còn ở trại giam, ác hẳn thứ cậu thấy nhiều nhất là toan tính lừa gạt giữa người với người. Trại giam ngoài đời thật chỉ có phản bội và dối trá. Làm gì có kiểu, tình bạn mãi trong tim ta như phim ngục tù phong vân. Bề ngoài thân thớt nói cười, bên trong nham hiểm giết người không giao. Lòng người là thế đấy. Hình Khải Thánh và Trương Xuân Dương biết thừa điều này, và cậu muốn lợi dụng chính sự cảnh giác xung quanh và sự đề phòng lẫn nhau của chúng. Hồ Diên Vân nghĩ lấy hơi, suy luận tiếp. Trông thấy thi thể ba đứa trẻ, cậu gần như muốn giết Hình Khải Thánh và trừng phạt tên đồng lõa Trương Xuân Dương ngay lập tức. Nhưng cậu cần suy xét một vấn đề, đó là làm sao để thoát được tội sau khi giết Hình Khải Thánh. Việc này thật sự rất khó khăn, bởi vì hệ thống thiên nhãn đã ghi lại hình ảnh của cậu. Cậu biết rõ trình độ điều tra và hiệu suất phá án của cảnh sát, biết mình sẽ nhanh chóng bị bắt. Cậu phải nghĩ cách thoát thân sau khi xa lưới pháp luật. Lúc đó, não cậu chạy hết công suất, lục lại kinh nghiệm trả lời thẩm vấn từ hồi lạc án Tây Giao, nhớ lại quy trình phá án mà cậu tìm hiểu được khi tiếp xúc với đủ loại cảnh sát hình sự, cũng như kỹ thuật đối phó với lực lượng chức năng cậu học hỏi từ mọi thành phần tội phạm nghiêm trọng trong 8 năm bị giam. Cậu quan sát từng chi tiết trong vườn ươm, phán đoán chính xác từng công đoạn mà cảnh sát và pháp y sẽ thực hiện sau khi có mặt tại hiện trường. Thậm chí cậu có thể hình dung ra khung cảnh mọi hộ dân quanh đây đều bị gõ cửa hỏi han. Các nút giao thông chủ chốt đều có cảnh sát kiểm tra gắt gao. Nhân viên sở giao thông và văn phòng an ninh mạng phải rủ sạch cơm buồn ngủ để sàng lọc camera giám sát khu vực này. Dưới chân núi Chuột Quét, thành phố khổng lồ đang say ngủ, bị đánh thức giữa đêm. Nó nhè nành gầm gào, còn cậu lẻ loi đơn độc và chẳng còn đường lui. Chu Lập Bình nhìn Hồ Duyên Vân, đôi mắt ánh lên nét nghiêm nghị, mặc cho gió quất. Cậu dùng ý chí mạnh mẽ nhất đè nén nỗi đau đớn và căm hận. Cậu bình tĩnh và lý trí đến lạnh lùng khi bắt đầu tìm kiếm đối sách. Cậu hồi tưởng mọi việc mình làm ngày hôm đó, bắt đầu từ sáng. Nói những gì, gặp những ai, công việc ra sao, mấy giờ tan làm, để bia và hóa đơn cửa hàng tiện lợi ở đâu, gọi và nhận điện thoại của ai, ngồi ở đâu trên xe taxi khi đến viện bảo trợ, mấy giờ có mặt tại viện bảo trợ, đi tuyến đường nào khi chở Hình Khải Thánh đến núi Chuột Quét, làm gì khi vào vườn ươm, đã để lại dấu vân tay và dấu chân ở đâu, làm sao để giết Hình Khải Thánh và xử lý xác chết. Cậu nhớ lại vị trí và góc quay camera giám sát của các đơn vị quanh đây, điểm mù để giấu chiếc spy car, con đường tốt nhất để rời hiện trường. Trong khoảng thời gian có hạn, tính bằng giây, cậu phải suy tính rõ ràng từng việc, cái nào có lợi và bất lợi, cái nào được làm và không được làm, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót, bị áp lực thẩm vấn mà cậu sắp phải đối mặt chưa biết chừng còn khủng khiếp hơn 10 năm trước. Tuy nhiên, xét từ góc độ khác, điều này chưa hẳn đã xấu, bởi vì cảnh sát dồn sự chú ý lên cậu lại trở thành sơ hở cực lớn của họ. Cậu có thể lợi dụng để tạo ra chứng cứ ngoại phạm, chính là cái xác của Trương Xuân Dương trong tủ đông. Sau một hồi im lặng, Chu Lập Bình trầm giọng hỏi. Từ nãy đến giờ, anh vẫn chưa giải thích được tôi làm thế nào để giết Hình Khải Thánh lúc 10 rưỡi, sau đó cho Trương Xuân Dương còn sống vào tủ đông nhà xác lúc 10 giờ 50 phút. Trước khi trả lời câu hỏi này, tôi muốn nêu lên lý do cậu ép Hình Khải Thánh gọi 110 trước khi giết lão. Hồ Dương Vân đáp. Thẳng thắn mà nói, tôi mãi không hiểu hung thủ làm vậy có mục đích gì. Thiêu xác dưới giếng chẳng phải để tiêu hủy chứng cứ ư? Cỡ cảnh sát khác gì lấy ông tôi ở bụi này? Còn nữa, tổng đài 110 ghi âm lại mọi cuộc gọi. Chỉ cần tìm ra danh tính thi thể, tổng đài sẽ đối chiếu và phát hiện người gọi chính là một trong các nạn nhân, từ đó giúp cảnh sát xác định thời gian gây án. Sau này tôi mới ngộ ra hung thủ làm vậy cốt để cảnh sát biết chính xác thời điểm xảy ra án mạng, vì chứng cứ ngoại phạm của hắn chỉ có ý nghĩa khi mốc thời gian này tồn tại. Hồ Duyên Vân nhìn Chu Lập Bình. Giết Hình Khải Thánh xong, cậu mau chóng dọn dẹp dấu vết ở hiện trường, sau đó dì dời xe rồi chạy một mạch xuống núi. Cậu phải kiếm một phương tiện giao thông mà cảnh sát không thể ngờ đến. Khoảng 10 giờ 40 phút, cậu chạy đến nhà Lý Chí Dũng, mở cốp chiếc Jetta của anh ta rồi trốn vào trong. Gọi điện, hẹn anh ta ra ngoài đánh nhau tại đường Hạnh Vũ lúc 11 giờ. Lý Chí Dũng có thù với cậu, vừa bị khiêu khích vài câu đã trúng kế. Ở trong cốp xe, cậu mở định vị GPS trên di động, chờ xe dừng gần đường Hạnh Vũ. Cậu đợi nghe tiếng Lý Chí Dũng xuống xe mới chùi ra khỏi cốp, chạy đến địa điểm hẹn. Cảnh sát không thể lý giải nổi cậu làm thế nào đi từ núi Chuột Quét đến đường Hạnh Vũ chỉ trong nửa tiếng, nên đành tin cậu đã rời núi từ 10 giờ hơn theo đúng như lời khai. Anh này! Chu Lập Bình đột nhiên ngắt lời. Lạc đề rồi! Lạc đề? Ừ! Nãy tôi hỏi anh làm sao tôi có mặt tại nhà xác bệnh viện Ái Tâm lúc 10 giờ 50 phút để nhét Trương Xuân Dương vào tủ đông, chứ không phải làm sao tôi đến đường Hạnh Vũ lúc 11 giờ. Giả sử tôi dùng cách anh vừa nói, tức là trốn trong cốp xe Lý Chí Dũng, thì vừa rồi anh cũng nói cảnh sát đã kiểm tra hệ thống thiên nhãn, thấy đêm đó Lý Chí Dũng lái thẳng đến đường Hạnh Vũ, không rẽ ngang giữa chừng. Vậy làm sao tôi đến bệnh viện Ái Tâm được? Chẳng lẽ tôi tranh thủ lúc chiếc Jetta dừng đèn đỏ để xuống xe gần bệnh viện? Thế anh đã tính thời gian chưa? Làm vậy tôi phải đi vòng rất xa, Tôi không thể đến đường Hành Vũ lúc 11 giờ được. Tôi có nói cậu xuống xe giữa đường đâu. Tôi hiểu rồi. Ý anh là tôi đánh nhau với Lý Chí Dũng xong mới về nhà xác chuyển Trương Xuân Dương và Tủ Đông, đúng không? Chu Lập Bình nheo mắt, nhếch mép cười mỉa. Thế nhưng... Hắn bỗng im bặt. Thế nhưng... Hồ Diện Vân nhìn hắn. Cậu định nói nhà xác bệnh viện Ái Tâm đóng cửa lúc 11 giờ tối, mở cửa lúc 9 giờ sáng hôm sau. Cậu không thể lẻn vào trong khoảng thời gian đó, đúng không? Chu Lập Bình nghiến răng ken kẹt. Nãy giờ toàn dông dài vô nghĩa. Nói chung anh vẫn không trả lời được câu hỏi mấu chốt nhất. Không, tôi trả lời được chứ. Hồ Dương Vân chậm rãi lắc đầu. Tôi biết cậu làm cách nào đưa Trương Xuân Dương vào Tủ Đông lúc 10 giờ 50 phút. Giọng Hồ Dương Vân trầm nhưng đanh thép khiến tim Chu Lập Bình đập thình thịch như trống trận. Cố ý tỏ ra bất cần, hắn chế giễu. Vậy anh nói đi, chẳng lẽ tôi khiến Trương Xuân Dương tự nằm vào Tủ Đông chắc? Giữa đêm đen, mắt Hồ Diên Vân lấy lên tia sáng nguy hiểm. Đúng, cậu đã khiến Trương Xuân Dương phải tự nằm vào Tủ Đông. Không gian im ắng chết chóc, gió ngừng thổi, cỏ ngừng lay, ngay cả tiếng chong chóng rách nát mắt trên cành cây hoè già cũng thôi tiếng lọc cọc khô khốc. Trong tích tắc, Chu Lập Bình thấy đầu váng vất, mắt tối sầm như bị chốc ngược ném vào hầm thông gió. Miệng hầm lạnh toát, tường hầm tối tăm, đáy hầm thăm thẳm. Hắn không tài nào phản kháng, cứ thế rơi xuống mãi. Không, anh ta chỉ lừa mình thôi, anh ta không thể biết mình đã làm bằng cách nào. Anh điên rồi, anh lảm nhảm gì thế? Sao tôi bắt Trương Xuân Dương nằm vào Tủ Đông được? Cớ gì hắn phải nghe lời tôi? Hắn không nghe lời cậu, nhưng nghe lời Hình Khải Thánh. Hồ Dương Vân bình tĩnh suy luận. Theo lịch sử cuộc gọi, vào những phút cuối đời, Hình Khải Thánh đã gọi 2 cuộc điện thoại. Một cho 110, một cho mấy bàn văn phòng mình. Điều này lần nữa chứng minh trong văn phòng có thế thân lão sắp xếp trước. Hình Khải Thánh không gọi và di động Trương Xuân Dương vì lão sợ. Khi cảnh sát biết chuyện Trương Xuân Dương mất mạng, họ nhất định sẽ cho tìm lịch sử cuộc gọi. Phát hiện lão liên lạc được với xác Trương Xuân Dương thì toi. Cuộc gọi tới mấy bàn trong văn phòng Hình Khải Thánh kéo dài không lâu, nhưng không sao, lão chỉ cần nói một câu quan trọng là đủ. Cậu... Chu Lập Bình gắng gượng nuốt nước bọt. Cậu gì? Cậu bảo Hình Khải Thánh nói với Trương Xuân Dương. Hình như Đào Chức Yêu phát giác ra gì đó, nên trả vé máy bay rồi. Cô ta chuẩn bị đến nhà xác xem anh chết thật chưa. Chết tiệt. Cả buổi tối nay, hắn tự như con chuột chũi trốn dưới hang, lắng nghe tiếng cú chim gõ đập bên trên, thầm mong lớp phòng thủ và ngụy trang không bị lộ. Nhưng lúc này, hắn thấy rõ tia sáng rọi thẳng xuống mình qua cái lỗ bị chọc thủng. Chu Lập Bình nhắm mắt lại. Trần Xuân Dương nghe thấy vậy thì cuốn lên, nhớ Đào Chức Yêu đến nhà xác không thấy hắn, hoặc phát hiện hắn chưa chết, màn kịch này sẽ hỏng bét. Ngữ như Hình Khải Thánh có thể trở mặt thú nhận với Đào Chức Yêu bất cứ lúc nào. Chưa kể có video Thượng Mã Phong trong tay, lão tha hồ bắt cô ta nghe lời. Thế lực của cô ta dễ dàng giúp lão che giấu và giải quyết thi thể 3 đứa trẻ. Bà để an toàn cho mình, cả hai chắc chắn sẽ xài địch khánh cho người giết Trương Xuân Dương bịt miệng. Nãy tôi nói rồi, đêm đó Trương Xuân Dương cũng căng thẳng cực độ, thần hồn nát thần tính, không khác gì Hình Khải Thánh. Thấy hơi bất thường là phản ứng lại ngay. Hắn quyết định lập tức trở về nhà xác. Lúc này, cậu bảo Hình Khải Thánh nói với hắn câu thứ 2. Chu Lập Bình choàng mở mắt. Đó là hắn phải quay lại nhà xác trong vòng 20 phút, nằm vào một Tủ Đông còn trống. Không thể nào, Trương Xuân Dương sẽ không chấp nhận đề nghị này. Tủ Đông bệnh viện Ái Tâm do hắn nhờ mối quen nhập về để ăn hoa hồng. Hắn biết tủ có cảm biến trọng lực, đặt thi thể vào là tủ tự động khóa và khởi động quá trình đông lạnh. Đời nào hắn lại tự tìm đường chết. cậu rành đặc điểm của Tủ Đông nhỉ? Hồ Dương Vân cười. Hồi trước Tủ Đông hay trục trặc, gửi nhà sản xuất sữa thì tốn kém. Bệnh viện biết hồi còn ngồi tù, tôi từng học sửa chữa và bảo dưỡng tủ lạnh Tủ Đông, nên gọi tôi đến giúp. Châu Lập Bình vội lấp liếm. Hồ Dương Vân chẳng quan tâm. Khi tìm ra cách khiến Trương Xuân Dương tự nằm vào Tủ Đông, tôi bèn gọi điện hỏi riêng pháp y. Nghe chị ấy khẳng định Trương Xuân Dương đúng là chết cống, tôi càng có niềm tin vào suy luận của mình. Giờ ta giải quyết vấn đề cuối cùng. Kể cả không biết cơ chế của Tủ Đông, Trương Xuân Dương cũng không dám nằm vào trong, nhất là khi khí lạnh ập vào mặt mỗi lần mở tủ. Hắn đâu có ngu. Đích thân đến nhà xác bệnh viện Ái Tâm, tôi mới vỡ lẽ. Thì ra tòa nhà bệnh viện này vốn là tòa cao ốc văn phòng do quỹ từ thiện Ái Tâm thuê. Bên cho thuê cũng kiên kỵ nên yêu cầu bệnh viện tự xây riêng nhà xác và toàn bộ hệ thống, trong đó có hệ thống điện. Cạnh nhà xác có một gian nhà nhỏ đặt mấy phát điện, trên tường treo tủ cầu dao. Trương Xuân Dương chỉ việc lẻn vào đó, mở tủ ra cúp cầu dao Tủ Đông là được, không mảy may ảnh hưởng đến các khu vực khác. Thậm chí phòng đặt Tủ Đông vẫn sáng đèn như thường, nhân viên trực không hề biết. Tiếp đó, Trương Xuân Dương lại đóng giả thân nhân của người chết để vào nhà xác, nằm vào ngăn tủ TE3. Trong Tủ Đông, không khí vẫn được tuần hoàn nên không lo ngạt thở. Lạnh thì lạnh thật, nhưng vẫn cố chịu được đến lúc Đào Chức Yêu kiểm tra. Kể cả khi Đào Chức Yêu không đến, hắn vẫn có thể thoát ra bất cứ lúc nào do tủ đang ngắt điện. Cảm biến trọng lực và cơ chế tự động khóa đều không khởi động. Khi kiểm tra nhà xác, cảnh sát phát hiện ngăn tủ TE3 chỉ mở ra đóng lại một lần duy nhất lúc 10 giờ 50 phút đêm đó. Ấy là vì hệ thống tính giờ được cài đặt riêng và có sẵn pin, không ảnh hưởng khi Tủ Đông mất điện. Vớ vẩn. Chu Lập Bình hết kiềm chế nổi. Cậu giao bị cướp, nhà xác khóa cửa đúng 11 giờ. Làm sao tôi giết Trương Xuân Dương được? Đơn giản lắm. Hồ Diên Vân nhìn vào mắt hắn. Nhà xác bị khóa, nhưng gian nhà nhỏ bên cạnh thì không. Kết thúc trận đánh với Lý Chi Dũng, cậu đi vào đó, kéo cầu dao lên là xong. Mắt Chu Lập Bình nhòe đi. Hình dáng Hồ Diên Vân trong mắt hắn cũng trở nên nhạt nhòa. Hắn không còn nhìn rõ đối thủ. Vậy mà đối thủ nhìn thấu hắn từ trong ra ngoài. Tủ Đông có điện, cảm biến trọng lực lập tức khởi động, ngăn TE3 tự động khóa, nhiệt độ bên trong nhanh chóng giảm còn âm 18 độ C. Ở nhiệt độ thấp, Trương Xuân Dương dần mất tỉnh táo. Chắc hẳn có vùng vẫy kêu cứu đấy, nhưng hai nhân viên trực đều quá chén, ngủ say như chết, cửa sắt phòng chiếu xác lại cách âm cực tốt. Chu Lập Bình nhìn thẳng về trước. Trong bóng tối, hắn thấy mình vụng vỡ trước thất bại thảm hại. Hắn muốn dùng hai tay vung bản thân lại, cố ghép và chán về nguyên trạng. Nhưng dẫu cố đến mấy, hắn vẫn không thể xóa những vết trạng nứt trên cơ thể. Mắt đã nhòe không còn nhìn rõ Hồ Diên Vân, hắn vẫn trừng lên dữ dằn. Mới nãy anh bảo Huỳnh Khải Thánh và Trương Xuân Dương vừa lợi dụng vừa nghi kỵ lẫn nhau. Giờ anh dựa vào đâu để nhận định Trương Xuân Dương sẽ ngoan ngoãn chui vào Tủ Đông theo lời Huỳnh Khải Thánh? Chẳng lẽ hắn không sợ Huỳnh Khải Thánh xong việc trên núi sẽ chạy đến nhà xác mở cầu dao chơi hắn một vố sao? Đừng quên Huỳnh Khải Thánh rất thân thiết với bệnh viện Ái Tâm. Chưa biết chừng lão cũng biết về hệ thống điện của nhà xác. Quả nhiên! Chỉ hai tiếng nhưng ẩn chứa sự tự tin vững vàng, bình tĩnh và thấu tỏ, khiến giọng của Chu Lập Bình rung rung. Gì? Anh nói gì? Tôi nói quả nhiên. Hồ Dương Vân đáp. Quả nhiên cậu đã nghĩ đến cả vấn đề này. Tôi nghĩ đến vấn đề gì? Khi bác Huỳnh Khải Thánh gọi điện cho Trương Xuân Dương, cậu đã đoán hắn nhất định sẽ đề phòng lão dở trò. Nhưng cậu không lo lắng, vì cậu biết Trương Xuân Dương vẫn sẽ chui vào Tủ Đông do hắn ỷ mình còn phao cứu sinh. Dù Tủ Đông có điện và khóa lại, hắn vẫn thoát ra được. Phao cứu sinh nào? Điện thoại. Hồ Diên Vân trả lời. Khi Trương Xuân Dương được tìm thấy trong Tủ Đông, di động của hắn không nằm trong túi mà ở cạnh tay. Cảnh sát cho rằng nó vô tình rơi khỏi túi, thật ra không phải. Sở dĩ Trần Xuân Dương dám chui vào tủ là vì hắn nghĩ mình có thể gọi điện cầu cứu lúc đường cùng. Khi nhận ra tủ đông bị khóa và nhiệt độ bắt đầu hạ, quả thật hắn đã lấy điện thoại ra để báo cảnh sát hoặc cầu cứu. Đáng tiếc, dù tính toán đến mấy, hắn vẫn thua cậu một nước cờ.